Thần y trở lại, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, những người khác há hốc miệng ngạc nhiên vì thấy anh ra tay quá nhanh, nhanh mễ vội kéo Ngô Bình lại, chú em, đừng manh động, Ngô Bình mới ra tù, anh ta không muốn anh lại phạm tội. Đám kia không dám xông lên, mà cũng không dám bỏ đi, hai bên cứ dùng rằng một lúc. Không lâu sau, Hà Tất Sĩ đã dẫn người tới, ông ấy hỏi Ngô Bình mấy câu rồi lập tức xua tay. Còng hết tay lại, ai dám, tên tóc dài trợn mắt nói. Anh tôi là đội phó của đội tuần tra đấy, các người thử còng tay tôi xem. Đội tuần tra vừa thuộc quân đội vừa thuộc cảnh sát, họ chuyên đối phó với những tội phạm gian ác hay phần tử khủng bố, hoặc những việc cấp bách. Đội phó là một nhân vật khá có tầm ảnh hưởng, Hà Tất Sĩ quả nhiên đã hơi do dự. Nhưng sự thật chứng minh rõ ràng nhóm này đã đánh người bị thương là đã phạm tội, ông ấy có quyền bắt họ. Ông ấy hừ một tiếng rồi nói, đội phó cũng không giúp được các người đâu, phạm tội rồi thì đều bị bắt hết. Các cảnh sát xông lên rồi bắt hết đám lưu manh ấy lại. Hà Tất Sĩ cười lớn nói, cậu Ngô, cậu cũng là một công dân gương mẫu chuyên làm việc nghĩa, cậu lại giúp chúng tôi thêm lần nữa rồi. Ngô Bình, việc nên làm thôi, à, đây là chủ quán, anh ấy đã bị gãy xương, là do nhóm kia gây ra, tôi có thể làm chứng. Hà Tất Sĩ gật đầu, cậu yên tâm, họ sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Nhóm Hà Tất Sĩ lập tức áp giải nhóm người ấy đi, chủ quán cũng được đưa đi để giám định thương tích. Anh Mễ rất cảm kích Ngô Bình nên đã gọi nhân viên phục vụ lại và dặn đừng thu tiền bàn của Ngô Bình, ngoài ra còn mang thêm cho bàn anh hai bình mao đài. Khi thấy nhóm hổ báo kia bị tống lên xe cảnh sát, Ngô Bình mới quay lại phòng ăn. Anh vừa về thì thấy Lâm Băng Tiên đã say mềm, cô ấy đang ôm mẹ mình rồi khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đâu, anh Ngô sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Lâm Mỹ Kiều khẽ thở dài. Băng Tiên, con đừng tự làm khó mình như thế, ai mà chẳng phải chết, mẹ không sợ đâu. Ngô Bình vội nói, cô ơi, bệnh của cô không có vấn đề gì đâu, cháu có thể chữa được. Lâm Băng Tiên thật sự đã say nên ôm chầm lấy tay của Ngô Bình rồi nói. Anh Ngô, anh là người tốt, em cảm ơn anh, nhất định em sẽ báo đáp anh. Sau đó, cô ấy bắt đầu kể lại chuyện xưa. Ngày trước cô ấy rất có năng khiếu với âm nhạc, thậm chí còn giành được thành tích đứng đầu toàn tỉnh và thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Vân Kinh. Học viện Âm nhạc Vân Kinh là nhạc viện đứng trong top 3 của cả nước, ai học ở đó cũng có tương lai tươi sáng. Tiếc là khi ấy Lâm Mỹ Kiều đã nghỉ việc vì bị ông chủ quấy rối, sau nhiều lần đắn đó, Lâm Băng Tiên đã quyết định nghỉ học đi làm khi mới học được một tháng. Cô ấy cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đó lẽ ra là cuộc đời mà cô ấy nên có, nhưng vận mệnh luôn thích trêu ngươi người ta, khiến cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Anh Ngô, em sẽ chăm chỉ kiếm tiền để mẹ em được sống tiếp, cô ấy nghiêm túc nói. Ngô Bình mở một chai mao đài rồi rót cho mình một chén, nói. Cuộc đời ai cũng có lý tưởng, Băng Tiên, có phải cô muốn đi học lại không? Lâm Băng Tiên gật đầu. Vâng, nhưng giờ em phải kiếm tiền đã. Cách chương.